Quỷ hô bắt quỷ, chương 444, tiền lẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chính Hướng lấy thủ hạ giống to cái này Tạ Đình nam tử là New York cục cảnh sát cục trường. Hắn sáng sớm hôm nay cùng thường ngày đồng dạng lái xe đi làm, nhẫn thụ lấy giao thông bế tắc ác liệt đến cực điểm không khí cùng tạp âm, rốt cuộc đi tới đơn vị. Đeo còng tay cặn bã nhóm hướng hắn dựng thẳng lấy ngón giữa, thủ hạ chúng nhân viên cảnh sát 10 trong đó có 8 cái so du côn còn như du côn, còn lại 2 cái là nữ cảnh sát. Như vậy một cái nhượng nhân tập mãi thành thói quen không xong thời gian, còn có thể có cái gì càng đặc biệt không xong công việc phát sinh đâu này. Đáp án đương nhiên là có, ví dụ như một đám võ trang đầy đủ cầm trong tay công nghệ cao quân sự trang bị phạm tội tổ chức thành viên tại New York có thai dày đặc nhất khu vực hướng phía đám người tùy ý nổ súng các loại. Đang nghe cái này đoạn báo cáo sau đích 2 giây, hắn mà bắt đầu suy nghĩ mình có thể không có thể còn sống dẫn tới tiền hưu vấn đề. NSA nhân đã tiếp quản hiện trường, hiện tại quảng trường thời đại chỗ ấy quả thực giống như là tam chiến bộc phát, có thể là khủng bố tập kích tôn giáo tổ chức bạo loạn, thậm chí có tin tức xưng đây là người ngoài hành tinh xâm lấn. Đây là bị mắng cái kia danh cảnh viên làm ra trả lời. Người cái này là từ đâu nhi nghe nói? Trên TV, người nghĩ ngày mai sẽ đổi nghề đi đài truyền hình đương bảo an ư? Không, trưởng quan, vậy thì cút ra phòng làm việc của ta, khi trở về cho ta mang một ít đài truyền hình không biết tin tức xác thật. Là trưởng quan, còn các ngươi nữa, cục trưởng mở ra phòng làm việc của mình môn, hướng về phía bên ngoài lớn tiếng hô hào. 5 phút đồng hồ ở trong ta cùng với chỗ ấy hiện trường quan chỉ huy trực tiếp trò chuyện. 5 phút đồng hồ, cho nên, các ngươi đám hỗn đản kia cho ta thả tay xuống thượng ngọt ngào vòng cùng cà phê. Lập tức đi cho ta trị được. Nếu không ta đem các ngươi thận cấp móc ra, quảng trường thời đại, FBI đã hoàn thành một cái sơ bộ lưới bao vây, bọn cảnh sát đang bề bộn tại sơ tán đám người chữa bệnh cùng phòng cháy bộ đội tắc thì ở ngoại vi chờ lệnh. Ta muốn ngươi đi đánh mấy cái điện thoại, nhượng sở hữu tất cả truyền thông phi cơ trực thăng lập tức cút ra cái này phiến không vực. Một cái giày tây trung niên nam tử nói ra, khác một cái dò xét viên trả lời. Thế nhưng mà, căn cứ đệ nhất tu trình dự luật. Nghe thái điều, chớ ở trước mặt ta nói cái gì pháp luật, điều lệ chế độ, hiện tại đây là cấp thứ 6 tình huống đặc biệt ngươi có thể nói cho những cái. Kia chết tiệt phóng viên, ta hiện tại đang tại ghé vào trang vũ khí trong xe tìm kiếm lấy vai khiêng thức ống phóng dốc. Kết các loại đồ vật chờ ta tìm được ta biết sử dụng cái này bảo bối kích lạc sở hữu tất cả xuất hiện ở trước mặt ta phi hành vật thể coi như là siêu nhân cũng không ngoại lệ. Ta hiểu được trường quan, ta sẽ trị được đấy. Vị này lên tiếng liền đi. Âu phục nam tử móc ra trong túi quần điện thoại, chỉ án một cái nhanh chóng gầy khóa, há miệng lên đường. Quân đội còn có bao lâu mới đến, ta tài mặc kệ sẽ có ảnh hưởng gì, ta muốn chính là toàn diện phong tỏa, sau đó giải thích là đám chính khách bọn họ công tác. Rất tốt tướng quân, hy vọng ngươi có thể theo như chính mình sở thuyết hoàn thành mệnh lệnh, nhớ kỹ cái này là vì an toàn quốc gia. Hắn nói xong những, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, liền đã xong lần này trò chuyện, sau đó lập tức bấm khắc một cái mã số, lần này lại không phải dùng nhanh chóng gầy khóa, mà là phi thường rất nhanh địa tương nguyên vẹn dãy số xoa bóp một lần. Đã cơ bản hoàn thành, truyền thông rất nhanh cũng sẽ bị đuổi đi, quân đội cùng sở hữu tất cả quốc gia lực lượng đều toàn lực phong tỏa nơi đây, lại mấy phút nữa, trừ chúng ta từ dạ truyền tin trang bị, cái này khu những thứ khác sở hữu tất cả truyền tin thủ đoạn đều muốn bị cắt đứt. Điện thoại bên kia truyền đến chính là Riyadi thanh âm. Rất tốt, thật không nghĩ tới NSA hội phái người tới tiếp quản hiện trường, dùng tiếng Trung Quốc mà nói, thực là trời cũng giúp ta, ha ha ha. Trở lại cái kia sân thượng, hộ bộ, không sai biệt lắm đến cực hạn đi à nha. Vương Hù bỗng nhiên thư giãn xuống, rằng có cứ như vậy gợn sóng không sợ hãi địa đã xong. Hộ bộ lảo đảo, lung la lung lay, một bộ đứng không vững bộ dạng cuối cùng dùng võ sĩ đao chèo chống miễn cưỡng đứng lại. À hát, kỳ thật đây này, kỳ thật ngươi bởi vì chưa ăn cơm, cho nên tựu đứng không yên. Vương Hù tiếp nhận lời đầu của hắn nói. Đúng vậy à, sáng sớm hôm nay đến bây giờ đều không có ăn cái gì đây này. Hộ bộ dùng cái kia mềm mại vô lực rồi lại giống nhau bực tức ngữ khi nói. Hành động lúc vốn là như vậy, ẩm thực cùng giấc ngủ đều không có quy luật để cho ta phi thường làm phức tạp à hát. Ân, đúng rồi, làm sao ngươi biết ta không ăn cơm tựu không có khí lực đâu này. Vương Hù trả lời, đọc đến trí nhớ mà thôi. Cái gì kia phố đối diện giống như có cái nhà hàng, ngươi muốn hay không đi vào ăn chút đồ vật. À hát, vô cùng cảm kích, hộ bộ quay người là xong, hào không đề phòng. Vương Hù cũng vội vàng đi theo. Không sao, dù sao ta vậy đói bụng. Bọn hắn đi tới cái kia cửa tiệm chung, trong hành lang sớm đã người đi nhà trống, hộ bộ đi đến đồ nướng khung bên cạnh, từ phía trên gỡ xuống mấy sâu xúc xích nướng cùng cây ngô bỏ vào chén đĩa, sau đó hắn theo trong quần áo lấy ra một cái túi tiền đến, tìm kiếm một phen về sau, dùng cái kia âm dương quái khí. Thanh âm nói, không xong rồi, ta chỉ còn lại có 100 nguyên tiền giá trị lớn rồi. Vương Hù đã ngồi ở bên quầy ba thượng bắt đầu ăn. Vậy thì biệt thanh toán chứ sao? Cái này không thể được, ăn cắp là không tốt hành vi. Hắn nói cái này một câu thời điểm, Vương Hù cảm thấy không hề áp lực. Chỉ là mấy sâu lạp xưởng mà thôi. Cái đó và vật phẩm giá trị không quan hệ, là nguyên tắc vấn đề. Vậy ngươi tự chính mình đi trên quầy quét thẻ nha. Ta không phải rất am hiểu máy móc phương diện đồ vật. Vương Hù không kiên nhẫn được nữa. Vậy thì tận lực lấy thêm một ít thức ăn, sau đó đem 100 nguyên tiền giá trị lớn lưu lại. Quá lãng phí đi à, nha, tiền cũng thế, ăn không hết đồ ăn cũng thế. Cái này có cái gì tốt xoắn suýt đó a uy, hộ bộ không tức giận chút nào, hắn lại từ trong quần áo lấy ra một cái bộ đàm. Này, boy ngươi ở đâu, ta là hộ bộ, tại phía xa trên phi cơ trực thăng boy rất nhanh trả lời. Làm gì vậy, ngươi có hay không tiền lẻ, ngươi muốn tiền lẻ làm gì vậy, cấp nhà hàng tính tiền. Đối diện đã trầm mặc 3 giây, sau đó cái kia nước Nga lão dùng quê hương của hắn lời nói lớn tiếng mắng 5-6 câu, cuối cùng dùng Anh ngữ đối. Với, hộ bộ nói câu, người đi đớp cướp A hỗn đản, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vương Hù lúc này đã quét hết chính mình trong mâm đồ vật, dướn cổ lên hướng quầy ba lý nhìn quanh một phen về sau, hắn dứt khoát xoay người đi vào, mở ra bếp lò. Ta làm cho điểm thịt lưng lợn muối sông khói cùng trứng tráng, ngươi muốn hay không? Hộ bộ sờ lên cằm làm trầm tư hình dáng, đáng giận, lưu lại 100 đô la sẽ rất không cam lòng, nhưng thật sự qua đói rồi, cái mới nhìn qua này lại ăn thật ngon bộ dạng. Vương Hù thở dài, không hề để ý đến hắn, tiện tay nắm lên bếp lò thượng một lọ dầu ô liu, bắt đầu đun nóng cái chảo rồi. Quả thực tựa như bà người khác nhà hàng trở thành chính mình ra đồng dạng. Giờ phút này, xuyên qua nhìn như bình tĩnh biểu tượng, một người sát ý thình lình đánh úp lại. Ngay tại vừa rồi, người này theo sát Vương Hù cùng hộ bộ đi tới nơi này trong nhà ăn, ngủ đông, ở ẩn chờ thời, đương Vương Hù như không có việc gì bắt đầu gõ trứng gà lúc hắn cho rằng. Ra tay thời cơ đã đến, thân thủ của hắn rất nhanh, nhanh như tinh lưu công tác thế như biển sôi núi lở trong nháy mắt gian liền đã giết đến. Nhưng có một tay cũng tại trong chốc lát vững vàng bắt được cổ tay của hắn, nhượng lần này tập kích bất ngờ hóa thành hư ảo. Vương Hù hừ phát tiểu khúc nhi cấp trong nồi thịt lưng lợn muối sông khói lật ra cá mặt nhi coi như sau lưng chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Kẻ đánh lén khiếp sợ địa nhìn xem hộ bộ, ngươi làm gì sao, hộ bộ vẫn là chứng thương yêu không dứt xoắn suýt thần sắc bất quá tay của hắn cũng không buông ra, như cũ một mực địa kiềm chế ở nam nhân ở trước mắt. Ngươi là thứ hai chiến đoàn đồng sự à, cái kia. Ngươi có lẻ tiền sao, cách trương.